Nếu em ở đây, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân đã đoán sai thắng cô hề, sướng điên, hay đại loại là mừng rỡ theo cái kiểu của nó phán đoán. Trái lại, thái độ của thắng làm tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng nếu nói đúng ra, tôi cô chủ định gọi thắng, vì với tôi, cái việc chủ động gọi dù một gã con trai đi chơi là kỳ sao á. Tôi đã nghĩ bụng đem tặng cho sư phụ. Để sư phụ đi với sư mẫu, nhưng rồi ý trời cho tôi gặp thắng vào hôm tối thứ sáu, cách hồ nước sân sau khoảng 10 mét, chỗ này một số thanh niên ở trọ hay ra hóng mát, hoặc chơi cầu lông, thắng ngồi đốt thuốc trong bộ quần short và áo thun. Anh ta cô trông thấy tôi mà ngó mông lung suy nghĩ, tôi phải đưa tay ra hơ trước mặt, hắn mới như quay lại thực tại. Nghĩ gì mà nhập tâm quá à, ngồi cô, thắng hỏi nhưng cô đợi tôi trả lời, mà xích qua một bên sẵn. Sau khi rụi điếu thuốc cháy dở trên tay, tôi ngần ngừ rồi cũng ngồi xuống. Ở đây mát hen, tôi lại thấy lạnh mới lạ. Chắc do hơi sương, hay anh bệnh, tôi nghiêng đầu nhìn thắng lo lắng chút xíu. Dù sao trông cậu ấy có vẻ xanh xanh. Tôi bệnh thì ai lo cho yên. Ha ha, còn đùa được thì biết là cô sao rồi. Hích hích, đã đọc hết quyển sách chưa? Ha, sách nào? A hát, if you, gì đó hả? If you are here, please hold me tight. Hả, khâu, là sao? Thắng nhìn mặt tôi đăm đăm rồi cười khì khì, trong khi tôi vẫn còn ngờ nghịch với câu tiếng Anh đột xuất, tôi nghe rõ câu ấy nhưng cô dám chắc lắm. Mặt yên ngố ra là biết chưa coi rồi. Tê đúng là chưa vì, lười quá, chắc đợi khi nào rảnh. Vậy đừng coi nữa, rảnh thì đi chơi đi, đọc sách mệt lắm. Đi chơi hả? À, mai anh có bận gì cô? Mai nghỉ, chắc nằm nhà ngủ. Anh muốn đi khu park sân game cô. Mới mở đó, tôi đưa vé free cho. Vé đôi hả? Anh ta chống cằm ngồi quay hẳn sang phía tôi. Dù hỏi nhưng có vẻ hắn cô quan tâm lắm câu chuyện tôi đang nói. Mà quan sát một cái gì đó trên mặt tôi. Một cách chăm chú. Vé đôi hai người. Còn có coi phim nữa. Sao cô đi chung với gã ấy? Gã nào? Nho sếp. Sếp, bếp trưởng hả? Cô phải anh bảo tôi hứa cô hẹn hò với anh ta sao? Chợt thắng ném ra một cái cười nhạt, vẻ như biết trước tôi sẽ nói vậy, kèm theo vẻ gì đó bất mãn hoặc bất lực, vì lỡ hứa với tôi nên yên cô thể, cũng cô hẳn, dù sao, anh ta cũng, thắng cô nghe tôi nói hết câu, đã đứng ngay dậy, rồi nói giọng buồn buồn. Yên mới đi với anh ta, coi như yên chẳng hứa gì với tôi cả. Anh sao vậy? Nè, thắng. Tuấn đứng dậy gọi với theo nhưng do phải xách cái xô nước, nên cô đuổi kịp anh ta được. Nước lại văng tung tóe giảm hơn 1-3 xô tê. Tôi đành đứng lại và gào to. Nếu đi sáng mai gọi tôi nhá. Sáng thứ bảy, tôi được cho nghỉ vì ai cũng biết tôi trúng cặp vé đi chơi vào ngày hôm đó. Dĩ nhiên sư huynh cũng biết. Biết điều cũng được, hoặc miễn cưỡng cũng được. Tóm lại là bếp trưởng đã cho tôi nghỉ mà cô trừ lương. He he. Hôm nay có đi chơi cô chị? À, chắc cô, chị về nhà, sao chị cô đi với thắng? Hôm qua chị có nói với thắng nhưng cậu ta có vẻ cô mặn mà lắm. Trời, phải cô gì? Nhỏ Vân vừa gài nút áo vừa quay lại trợn mắt nhìn tôi, như vẻ nó cô tin là tôi đã rủ. Thực ra tôi đâu có rủ, mà thắng lại từ chối. Nó ngồi xả xuống, chị đưa vé đây, em đi với Khải hả? Chị cứ đưa đây đi. Tôi lục túi đưa cặp vé cho Vân, lòng đầy thắc mắc. Sao hôm trước nó bảo cô lấy mà? Tê, em đi dậy giờ, còn chị ở đây nha, chốt thắng sang rồi đi. Cách chương.